Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479, nhận biết cạm bẫy. Chu Vận lau một cái trên mặt mình máu tươi, tạm thời có chút mơ hồ. Trần Đông Lai cứ như vậy chết, mặc dù là chính hắn tự tay giết người này, nhưng Trần Đông Lai thân xác cứ như vậy bị nổ thành nghiền. Hắn tạm thời thật vẫn có chút không tiếp thụ nổi. Dẫu sao, người này trước nhưng mà mình môn hạ đệ tử, Thuần Dương Tiên Tông trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Hôm nay, cứ như vậy chết ở trong tay của mình. Chỉ là suy nghĩ một chút, vậy có chút tiếc nuối à? Bất quá, đây đã là định cục, không có biện pháp sửa lại. Ai bảo hắn nếu không phải là cùng mình đối nghịch đâu? Đều là hắn tự tìm cái chết. Nghĩ tới đây, Chu Vận liền chuẩn bị rời đi bên này. Diệp Trần những người đó vạn nhất thật tìm được bỏ sót truyền tống trận, vậy cũng sẽ không tốt. Vừa mới đi mấy bước, Chu Vận liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Tựa hồ có chuyện gì là mình bỏ sót rơi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không có cái gì bỏ sót đồ. Đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, nhưng sau lưng bỗng nhiên truyền tới một hồi kỳ quái thanh âm. Theo bản năng quay đầu vừa thấy, nhưng phát hiện, đã vừa mới vỡ thành mảnh vụn Trần Đông Lai thân thể bỗng nhiên đang chậm rãi nhúc nhích. Máu tươi, cặn bã cũng từ từ hội tụ vào một chỗ. Cái này, Chu Vận trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây không khỏi vậy thật không tưởng tượng nổi điểm. Tình huống gì? Rõ ràng đã vừa mới bị hắn một chưởng đánh thành mảnh vụn. Hiện tại làm sao sẽ trở thành liền như vậy? Không tới mấy phút thời gian, cơ hồ tất cả máu tươi và cặn bã tất cả đều hội tụ đến cùng nhau. Một cái mới tinh Trần Đông Lai xuất hiện lần nữa ở hắn bên cạnh. Ngươi, Chu Vận gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Trần Đông Lai. Có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một màn này. Dẫu sao, một người đã chết, là tại sao lại sống lại? Cái này không thể nào. Trần Đông Lai, Chu Vận thử kêu một tiếng. Trước mắt cái này một cái gây dựng lại hoàn thành thân xác, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Chu Vận. Tông chủ, chúng ta lại gặp mặt. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, trực tiếp nói. Không nghĩ tới đi, ta sẽ lấy loại phương thức này sẽ cùng ngươi gặp một lần. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Chu Vận trong lòng đều là nghi vấn. Trực tiếp hỏi nói, rất đơn giản, ngươi giúp ta hoàn thành chân chính niết bàn sống lại. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, trước ta đích xác là tự phế võ công, thế nhưng chỉ hoàn thành một nửa. Muốn đem Thuần Dương Tiên Tông công phu hoàn toàn từ trên mình thanh trừ sạch, tự phế võ công là bước đầu tiên. Sau đó, liền để cho ngươi như vậy động hư cảnh lớn có thể giúp một tay. Hoàn toàn hủy xấu xa nhục thân của ta. Đạt tới mỗi một cái tế bào lần nữa sắp hàng tổ hợp. Cứ như vậy, ta mới tính là chân chính sống lại. Trần Đông Lai một phen nói chuyện, Chu Vận mới tính là rõ ràng. Trước Trần Đông Lai và Diệp Trần đám người đối thoại, là cố ý nói cho mình nghe. Mục đích, chính là để cho mình đối Trần Đông Lai ra tay, để giúp hắn đạt tới hủy xấu xa thân thể mục đích. Kế trong kế, thật là không đơn giản à. Chu Vận coi như là hoàn toàn bội phục. Trước mắt Trần Đông Lai, lớn lên quá nhanh chóng liền điểm. Không nghĩ tới, đã có và Diệp Trần vậy kế sách. Càng ngày càng học biết dùng loại thủ đoạn này đi đối phó mình. Rất lợi hại à. Chu Vận khẽ mỉm cười, mười phần tán thưởng nhìn Trần Đông Lai. Nói, nhưng ngươi nhưng quên mất một chút. Ngươi cho dù gây dựng lại thân xác thì như thế nào? Bây giờ ngươi, quá yếu đuối, ta như cũ một trưởng cũng có thể diệt ngươi. Nói xong, Chu Vận đi tới, nhìn Trần Đông Lai, đột nhiên một trưởng vỗ xuống đi. Bành, một đạo kịch liệt thanh âm vang lên. Chỉ gặp Trần Đông Lai thân thể một lần nữa trực tiếp muốn nổ tung lên. Thành mảnh vụn tử, cơ hồ không có bất kỳ lực cản. Cái này liền chết sao? Chu Vận khẽ cau mày. Mặc dù Trần Đông Lai gây dựng lại sau đó, thực lực không hề mạnh, nhưng cứ như vậy một cái tát chết, cũng có phần quá buông lỏng điểm. Nhưng Chu Vận nghi vấn mới vừa xuất hiện mấy giây, hắn liền phát hiện, trên đất nguyên bản vỡ thành mảnh vụn Trần Đông Lai thi thể, bỗng nhiên lại bắt đầu nhuyễn động, mỗi một giọt máu, mỗi một cái mảnh vụn, cũng từ từ bắt đầu hội họp, lần nữa tụ hợp đến cùng nhau, từ từ, do thiếu đổi nhiều, từ nhỏ biến thành lớn, tất cả đều hội họp đến cùng nhau, một cái mới tinh Trần Đông Lai xuất hiện lần nữa ở Chu Vận trước mặt, không giết chết, không ngừng gây dựng lại, bỏ mặc Chu Vận đem Trần Đông Lai đánh chết bao nhiêu hồi, đối phương cũng sẽ không ngừng gây dựng lại, lần nữa sắp hàng tổ hợp. Cái này chẳng lẽ vẫn là thân bất tử? Tông chủ, chúng ta lại gặp mặt. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, cảm ơn ngươi cái này hai lần đả kích, để cho nhục thân của ta hơn nữa tinh khiết. Thực lực tựa hồ, vậy đổi mạnh không ít. Cái gì? Nghe được cái này nhắc nhở, Chu Vận lập tức cẩn thận nhìn một tí, sắc mặt hơn nữa xanh mét. Cái này Trần Đông Lai, đúng là so với trước đó tăng mạnh không ít lực lượng. Thậm chí, hắn lực lượng hơn nữa tinh thuần, không giảm tạp một chút tạp chất. Nói cách khác, mình diệt đối phương hai lần, không những không có đả kích đến Trần Đông Lai, còn giúp hắn tăng lên không thiếu thực lực. Cái này thì để cho hắn rất hoài nghi đời người. Cái này tên gì? Tác thành hắn. Tông chủ, tới đi, lại giết ta một lần. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ta ở chỗ này chờ ngươi đâu. Nói xong, giang hai tay ra, chút nào không đề phòng, hoàn toàn không có cần ý phản kháng, mặc cho Chu Vận tới tấn công. Cái này, Chu Vận hết ý kiến, sắc mặt 10 phần khó khăn xem, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lúc này nếu là lại đi giết Trần Đông Lai, cũng không phải là giúp hắn tăng lên thực lực. Chu Vận sợ, hắn không muốn lại đi tác thành Trần Đông Lai. Có thể nếu như không giết hắn, cứ như vậy thả qua hắn. Chu Vận cũng biết, cho dù mình không giết hắn, Trần Đông Lai thực lực vậy đang không ngừng lên cao, căn bản cũng chưa có dừng lại khuynh hướng. Đây gọi là chuyện gì? Không biết, Chu Vận rơi vào trầm tư bên trong. Nhưng rất nhanh, hắn thì có đối sách, khóe miệng nhiều một nụ cười. Trần Đông Lai, thân xác lực lượng, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng ngươi vậy đừng quên, lực lượng tinh thần, ta không thể so với ngươi kém. Chu Vận đột nhiên mở miệng nói một chút, để cho Trần Đông Lai hơi biến sắc. Chịu chết đi, Chu Vận ba chữ nói ra, cả người đột nhiên một lần, hồn lìa khỏi xác. Vô hình tinh thần lực hướng Trần Đông Lai bao trùm tới. Trần Đông Lai thân xác đã không rõ ràng. Muốn đem hắn giết chết, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, dĩ nhiên chính là vận dụng tinh thần lực lượng, đem Trần Đông Lai tinh thần giết chết ở trong đầu. Nhưng có lúc, sự việc dự đoán thường thường cùng chân thật đi về phía có chênh lệch rất lớn. Trần Đông Lai lực lượng tinh thần không phải không rõ ràng, bản thân này không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, Trần Đông Lai lực lượng tinh thần không hề yếu, thậm chí, còn có chút mạnh, làm một trải qua vô số lần chiến đấu người điên mà nói. Trần Đông Lai lực lượng tinh thần, đã sớm bị rèn luyện lô hỏa thuần thanh, mà vừa vặn ngược lại, Chu Vận một mực đang nghiên cứu võ học, nghiên cứu công pháp, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Hôm nay tự nhận là nghĩ tới một cái tuyệt diệu phương pháp đối phó Trần Đông Lai. Nào ngờ, chính hắn vậy rơi vào tự mình nhận biết cạm bẫy bên trong. Trần Đông Lai thân xác lực lượng mạnh, thì đồng nghĩa với lực lượng tinh thần không mạnh sao? Vừa vặn ngược lại, một cái chiến đấu người điên, không có gì là không mạnh. Cho dù là yếu hạng lực lượng tinh thần, vậy xa xa so giống vậy động hư cảnh mạnh quá nhiều. Vậy cứng cáp hơn, Chu Vận mới vừa bao vây Trần Đông Lai, liền lập tức cảm nhận được liền một điểm này. Cái này người tinh thần lực tính mạnh, gay gâu, Chu Vận bắt đầu vì mình lo lắng. Lực lượng tinh thần rời đi thân thể, liền bại lộ ở trên không khí bên trong. Nếu như Trần Đông Lai lực lượng tinh thần đem hắn diệt, vậy hắn liền lại không ngày vươn mình. Khinh thường à, dòng máu lạc hồng nếu ông trời